Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, Cửu Long hợp nhất. Đầu tiên, để Tô Viêm mặt đen chính là, Thiết Bảo Tài lấy ra một vật, một cái nằm dày đặc rườm rà đạo văn bia đá. Tuy rằng chỉ có lớn bằng nửa bàn tay, nhưng là nội hàm thần tính lực lượng. Đây là thần liệu điêu khắc thành bí bảo, bị Thiết Bảo Tài đánh ra đến uy năng, dĩ nhiên phong ấn thiên địa, liền Tô Viêm đều bị phong tỏa lại rồi. Tô Viêm trong cái bia đá này nhận ra được một tia hơi thở quen thuộc. Hắn nhất thời rõ ràng, năm đó Thiết Bảo Tài hãm hại hắn thời điểm, chính là dùng tôn này bảo vật. Bảo vật này cường đại đến liền chiến xa bằng đồng thau đều trấn áp lại. Thế nhưng rất đáng tiếc, chỉ là trong nháy mắt, cái bia đá này liền giải thể rồi. Thiết Bảo Tài rất đau lòng. Đây là một loại cấm bảo, chẳng khác gì là một loại khoáng thạch trận bàn. Một lần bùng nổ ra cực cường uy năng, thế nhưng sử dụng số lần có hạn. Hiện tại là một lần cuối cùng. Bất quá Thiết Bảo Tài không hối hận. Bia đá năng lượng khóa lại thao thiết miệng rộng, làm hoa hạ số 1 lên sàn thời điểm, một ít chiến sĩ còn ở nhớ lại gian khổ lịch sử. Nhưng là kế tiếp hình ảnh, để bọn họ đều mặt đen. Hoa hạ số 1 tỏa ra ngút trời tanh tưởi, Lôi Lão Hận không thể đạp Thiết Bảo Tài một cước, liền lúc trước Thiết Bảo Tài cuồng vọt tới hoa hạ học viện, muốn sử dụng hoa hạ số 1. Lôi Lão cũng không có từ chối, nhưng là ai biết Thiết Bảo Tài tìm mấy cái ao phân lớn. Dùng hoa hạ số 1 trở đi rồi, Lôi Lão kém chút tức xỉu, nhưng là bây giờ nhìn đến Tổ Yến thê thảm dáng vẻ, cảm thấy hả giận, ăn cứt đi ngươi, Lôi Lão mặt tối sầm lại nói xong. Rất nhiều tùy tùng Tô Viêm xung nhân mã đến đều dọa sợ. Hoa hạ số 1 lăn đều xuống dưới đến các loại buồn nôn chất lỏng lăn xuống dưới đến. Lăn xuống đến thao thiết cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Trừ bỏ đầu này vạn ác gấu mèo, ai còn có thể làm được chuyện như vậy? Hoa hạ học viện học sinh đều nổi lên cả người nổi da gà. Nghĩ sau đó tuyệt không trêu chọc Thiết Bảo Tài. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Dù là ai cũng có thể cảm giác được, từng sợi nổ tung lửa giận bao phủ trên trời dưới đất. Chiến xa bằng đồng thau này đều đang nổ vang, thậm chí đã bắt đầu run rẩy. Tổ Yến cả người giữ tận vặn vẹo, hắn buồn nôn nghĩ ói, nhưng là hắn phun không ra. Mặc dù nói là huyết thống hiển hóa ra thần thông lực lượng, Tổ Yến cũng không có ăn đi. Nhưng là hắn chính là buồn nôn đòi mạng, hận không thể đem Thiết Bảo Tài cho băm thành tám mảnh. Chịu khổ đầu bột phấn đều không còn sót lại. Nhìn đem ngươi châu bò, có thao thiết huyết thống liền đem ngươi châu bò thành như vậy. Thiết Bảo Tài nhếch miệng rộng khinh bỉ nói, Tiểu Yến, Bảo Tài đại gia cho ngươi thường điểm vật mới mẻ, ngươi khẳng định chưa từng ăn, tư vị làm sao, ta làm thịt ngươi. Tổ Yến nổi giận đùng đùng, khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ đến mức tận cùng, phát ra thôn thiên chi hống. Ở loại này đáng sợ lửa giận bên dưới, hắn cái thứ tư đạo môn lập tức sụp ra, mở ra thời khắc, chùm sáng ngập trời, cả người tỏa ra thần tính sức mạnh hừng hực một đoạn dài. Thiết Bảo Tài, ta căn ngươi không để yên. Lôi Lão tức giận sắc mặt biến đổi lớn. Tổ Yến bị Thiết Bảo Tài tức đến, dĩ nhiên xông ra cửa ải, bước vào đạo môn cảnh tứ trọng thiên, chiến lực tăng vọt một đoạn. Thiết Bảo Tài một chữ đều không nói, quay đầu liền chạy, nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh, các người đều phải chết, đều phải chết. Tổ Yến phát rồ gào thét, con người đều đỏ, nằm dày đặc tơ máu, toàn bộ mái tóc đều từng chiếc nổ đứng lên đến. Để hắn ăn cướp, để hắn ăn cướp, hắn muốn đồ thành, ầm ầm, chu vi mấy trăm dặm đều ở run lên, đếm không hết cổ thụ nổ tung, hắn tự thân lật úp khí tức bạo phát đi lên. Hoa Hạ thành cửa lớn đều nổ thành phấn vụn, mà khí tức nhằm phía trong thành, để một con đường đều sụp đổ xuống. Ầm ầm, ngay ở tổ yến sát khí sắp xuyên qua toàn bộ Hoa Hạ thành thời khắc, một tôn kim thân đứng sững ở Hoa Hạ thành cửa. Hắn mang theo kim thiết côn, sau lưng chín đại sát kiếm, sừng sững ở cửa thành. Khí quán mây xanh, tổ yến, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể bước vào cửa thành nửa bước, ta Tô Viêm mặc ngươi giết. Kiên quyết âm thanh nổ vang trong thiên địa, truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ thành. Là Tô Viêm, Hoa Hạ thành ngàn vạn cư dân kích động trong lòng. Hồi tưởng lại một năm trước, Tô Viêm ở đây thả xuống lời nói. Hiện tại là một năm sau, bọn họ lại một lần nữa ở đây đối lập rồi. Tô Viêm, anh em tốt của ta. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta sẽ lột sạch da của ngươi, đem nguyên thần của ngươi tù ở trong lò lửa luyện ra ngàn năm, để ngươi nhận hết dằn vặt. Hoa Hạ thành ngoại vi, thần quang ngút trời, tử khí chật ních trên không. Tổ yến sừng sững ở trong chiến xa bằng đồng thau, toàn thể thần tính khí tức xuyên qua mây xanh, tứ đại thần phẩm đạo môn quay chung quanh hắn vận chuyển, đem hắn tôn lên mạnh mẽ mà lại đáng sợ. Ầm ầm, một cái bàn tay lớn màu tím từ trong chiến xa bằng đồng thau mở rộng đi ra, che lấp mấy chục dặm, đan dệt rực rỡ màu tím quy tắc mật văn, tràn ngập thần tính khí tức, có thể nói thần chi tay đánh xuống thời khắc, đập nát vách thành. Đùng, Tô Viêm chân đạp trời cao, quần áo bay phần phật. Hắn bay lên trời, thời khắc này toàn bộ Hoa Hạ thành đều đi theo nổ vang. So với một năm trước Tô Viêm mượn ngự long trận vận chuyển long mạch chi khí thời điểm, hùng mãnh một đoạn dài, toàn bộ Hoa Hạ thành, ngàn vạn điều long mạch chi khí, theo Tô Viêm sôi trào thời khắc, hóa thành cuồn cuộn hình rồng cột khổng lồ, theo Tô Viêm đang bạo phát. Ầm ầm, Tô Viêm phát ra gầm lên một tiếng, bay lên trời, tự thân hóa thành một cái trận tâm, xúc động đầy trời địa mạch chi khí, xuyên qua cơ thể hắn, xuyên qua hướng về bản mệnh đỉnh bên trong. Trong lúc giật mình, có người nhìn thấy một viên hành tinh lớn cổ xưa bay lên trời, soi sáng vòm trời, rực rỡ lóa mắt. Tô Viêm chiến thần, từ căn cứ thứ 9 đánh tới tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Đùng, dưới bầu trời sao, Tô Viêm rực rỡ ngập trời. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, oanh tạp mà đến, xuyên thủng trời cao, đầy trời địa mạch chi khí sôi trào thời khắc, làm cho cả Hoa Hạ thành đều đang phập phồng. Cho tới bao trùm xuống bàn tay lớn màu tím, bị Tô Viêm một đấm đánh giữa trời nứt toác. Anh em tốt của ta, ngươi không được, mặc dù là ngươi mượn toàn bộ Hoa Hạ thành địa mạch chi khí, hoặc là có thể mượn một phần long mạch chi khí, ngươi cũng không ngăn được ta. Tổ yến nần uy lẫm lẫm, khôi phục yên tĩnh, khôi phục nắm giữ đại cục uy thế. Hơi thở của hắn từng bước đáng sợ, tứ đại thần phẩm đạo môn giữa lẫn nhau phóng thích khí tức đan xen vào nhau. Trong lúc nhất thời tổ yến toàn thể thần tinh khí tức ngập trời, dường như thời đại thượng cổ thần linh, hơi giơ tay nhấc chân, tỏa ra vương giả thần uy, lại là đại thần thông. Giữa trường người kinh hãi gần chết, tổ yến trưởng một môn đại thần thông, phiên thiên ấn, hiện tại hắn bước ra tứ trọng thiên, đại thần thông vận chuyển động tĩnh càng đáng sợ. Đầy trời sức mạnh quy tắc rủ xuống đến, xuyên qua tổ yến, hắn trong lúc nhất thời hóa thành một tôn vương giả, nhìn xuống toàn bộ Hoa Hạ thành. Ầm ầm, hắn bản mệnh đại ấn thức tỉnh, theo tổ yến kết ấn, tầng tầng lớp lớp, lật đổ càn khôn sức mạnh, quét ngang toàn trường, thời khắc này Hoa Hạ thành tựa hồ cũng theo xoay chuyển lại đây. Trong thành tu sĩ đều nghẹt thở, kiềm chế đòi mạng, thần phục đi. Thiên địa nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, tổ yến phảng phất hóa thành cổ chi trọng khí, một khẩu khủng bố đại ấn thai nghén mà ra, che kín bầu trời. Đại ấn này chảy xuôi chí cường chí bá khí tức, ép hư không vặn vẹo, ép toàn bộ Hoa Hạ thành đều muốn lún xuống, làm người nghẹt thở một màn. Phiên thiên ấn che lấp Tô Viêm, có chiến xa bằng đồng thau trấn thủ tổ yến bản thể. Hắn bản mệnh đồ vật diễn biến phiên thiên ấn, làm trấn áp xuống thời khắc, thiên băng địa hãm, quỷ ốc thần hào, hết thảy tất cả đều theo phiên thiên ấn chìm xuống mà diệt vong. Ở loại này tuyệt thế dưới áp lực, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt dựng thẳng, toàn bộ thân xác chảy ra ngập trời ngôi sao gợn sóng. Bản mệnh đỉnh trong lúc nhất thời vận chuyển tới cực hạn. Miệng đỉnh dâng trào ra một cái lại một cái tinh hà lực lượng, xuyên qua Tô Viêm toàn thân, cơ thể hắn hóa thành một cái hành tinh lớn cổ xưa, đan dệt ánh sáng chói lực lượng. Hai đại tiểu thần thông tổ hợp lại với nhau, trong lúc nhất thời Tô Viêm khí tức tăng vọt, ầm ầm ầm, có thể tức đã là như thế, Tô Viêm chiến lực cũng rất khó chống đỡ được phiên thiên ấn, nó cuối cùng vẫn là trấn áp xuống, rung động ầm ầm, đổ nát trời cao, ở sắp đụng vào ở Tô Viêm trên đỉnh đầu thời khắc. Tô Viêm khí tức càng hung, phát ra gào vỡ non sông phẫn nộ thanh âm, lấy mạnh mẽ nhất tư thái, lại một lần nữa diễn biến thần thông. Bắc đấu thất tinh quyền, diêu quang, khai dương, ngọc hành, ba tiếng gầm thét, đinh tai nhức óc, bản mệnh đỉnh của hắn lại một lần nữa lật úp đi ra tinh hà lực lượng. Xuyên qua toàn thân, Tô Viêm trong cơ thể lan truyền tinh thể va chạm thanh âm. Hắn một từng cái đầu lâu, tựa hồ hóa thành thiên cốt, hóa thành tinh hà, xây dựng tinh không. A, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, toàn thể ánh vàng ngập trời, làm tam đại tiểu thần thông vận chuyển tới cực hạn thời khắc. Bọn họ tổ hợp lại với nhau, thời khắc này Tô Viêm toàn thể dựng lên đến một tia khí lưu, xuyên qua vòng trời. Xúc động vực ngoại chòm sao thoáng hiện chùm sáng. Thời khắc này, Tô Viêm tựa hồ câu thông vạn cổ tinh không, câu thông chòm sao bắt đầu tam đại siêu cường sinh mệnh cổ tinh. Cơ thể hắn chảy xuôi từng trận khủng bố khí thế, thân xác phảng phất hiển hóa ra một viên đáng sợ tinh thể, tràn ngập đánh nứt càn khôn nổ vang. Giết, ba quyền hợp nhất diễn biến bắc đấu thất tinh quyền lực lượng, khủng bố tinh thể va chạm đi lên, cùng phiên thiên ấn kích cùng nhau. Toàn bộ Hoa Hạ thành đều ở dưới từng trận nổ vang này, rì rào run lên, va chạm gợn sóng năng lượng, quét ngang càn khôn mặt đất, phá hủy đếm không hết kiến trúc. Ở toàn trường cuồng nhiệt ánh mắt bên dưới, phiên thiên ấn bị va chạm nứt ra một cái vết rách. Thế nhưng Tô Viêm hóa thành tinh thể, cũng thiếu chút nữa nổ tung. Phốp, Tổ Yến ho ra một khẩu huyết, kém chút từ trong chiến xa bằng đồng thau lăn xuống đi ra. Đáy mắt của hắn có oán độc, tam đại tiểu thần thông hợp nhất bắc đấu thất tinh quyền, khẳng định không đủ để lay động phiên thiên ấn. Thế nhưng tinh thể rèn luyện bản mệnh đỉnh quá mạnh, trợ giúp Tô Viêm chặn lại rồi mạnh nhất sát phạt, bằng không Tô Viêm sẽ ở phiên thiên ấn bên dưới giải thể. Ầm ầm, ở bốn phía cuồng nhiệt dưới ánh mắt, Tô Viêm như là một tôn phẫn nộ chiến thần, đột nhiên thân xác có vết nứt, nhưng là hắn thẳng thắn cương nghị, khí tức lại một lần nữa mãnh liệt lên. Hắn móc lên địa mạch chi khí, xúc động một phần long mạch chi khí. Ầm ầm, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, xuyên thủng mây mù, phảng phất một tôn thiên thần bay lên trời. Tô Viêm, ngươi giết được ta sao? Tổ Yến lau lau khóe miệng huyết, hắn phát ra tàn khốc tiếng cười. Âm u nói, ngươi không được, anh em tốt của ta, ngươi không ngăn được ta. U mê không tỉnh đồ vật, ta chém ngươi tên xúc sinh này. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng. Hắn lao xuống mà đến, gánh vác chín đại sát kiếm, hừng hực thức tỉnh, mơ hồ rung động ra chân long lực lượng. Anh em tốt của ta, ngươi không được. Tổ Yến lắc đầu, thức tỉnh chiến xa bằng đồng thau, va chạm giết hướng hắn. Tô Viêm lăn lại đây lãnh cái chết. Đang đến gần chiến xa bằng đồng thau thời khắc, Tô Viêm gánh vác chín đại sát kiếm, toàn diện thức tỉnh. Tô Viêm đem cả người hết thảy sức mạnh, bao quát trong thành địa mạch chi khí, điên cuồng xuyên qua đến chín đại sát kiếm bên trong. Thời khắc này, vòng trời đều âm trầm lại. Bên trong đất trời, phảng phất có một cái không trọn vẹn long thể, đang chậm chậm hiển hóa ra ngoài. Chín đại sát kiếm, ngang trời sắp xếp, leng keng vang vọng, tràn ngập nát tan thương khung khí tức. Chúng nó xuất khiếu mà đến thời khắc, một cái tiếp một cái sát kiếm, bỗng nhiên, thiêu đốt đến cực hạn, kiếm thể bên trên, khắc họa hình rồng đạo ngân, trong phút chốc thức tỉnh rồi. Ở toàn trường ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới, chín đại sát kiếm, phảng phất chín cái tàn long thân thể, làm chín đại sát kiếm tổ hợp lại với nhau thời khắc, hóa thành một khẩu thông thiên triệt địa chân long kiếm thai, tỏa ra khủng bố khí thế, lệnh thiên này đều run rẩy theo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.